Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 389, nho nhã hiền hòa ta không có khả năng đẹp trai như vậy. Niếp Niếp nghe lời, Niếp Niếp không khóc, vậy chúng ta khi nào ăn cơm? Niếp Niếp đói, một tên 3-4 tuổi bộ dáng non nớt nữ đồng sờ sờ cái bụng. Thần thái hồn nhiên. Nhờ vào sớm đi thời gian có Hắc Hoàng chăm sóc, Niếp Niếp một thân cách ăn mặc cũng là vừa vặn, không có phá hài phá vớ hàng ngũ, chính là quần áo hơi có chút lộn xộn. Hả, dám ở bàn trưởng lão lên tiếng lúc ngắt lời. Trung niên nhân bất quá tứ cực nhất trọng thiên tu sĩ. Tại chi này đặc khiển trong tiểu đội địa vị thấp nhất, cho nên phụ trách chiếu khán hài đồng. Lại lúc nào cũng bị khinh bỉ, nội tâm không cam lòng. Lúc này có người, tùy tiện, đáp lời. Có thể nói vừa vặn đụng hắn rủi ro. Ăn cơm đúng không? Dễ nói, trung niên nhân cười lạnh một tiếng. Phủi tay nói, người tới, đầu một thùng cơm đi lên. Bản trưởng lão cam đoan để ngươi ăn no. Một thùng lớn cơm, đầy đủ 7-8 cái người trưởng thành ăn no. Niếp Niếp như vậy 3-4 tuổi hài đồng lại có thể ăn được bao nhiêu? Cái này nói rõ là muốn tươi sống cho ăn bể bụng Niếp Niếp. Có chủ tâm lập uy, rốt cục ăn cơm, trưởng lão thúc thúc thật tốt. Niếp Niếp còn không biết nguy hiểm tiếp cận, vui vẻ đến tại chỗ nhảy dựng lên. Rất nhanh, liền một cặp kiện bộc hợp lực đặt lên một thùng cơm. Uy! Cho ăn không hết liền lấy các ngươi thử hỏi. Trung niên nhân liếc nhìn một vòng trong nội viện hài. Đồng, thần sắc hung ác nham hiểm. Trên trận, đã có tuổi khá lớn hai tử ẩn ẩn đoán ra gì đó. Mặt ngậm hoảng sợ, có thể chỉ dám gắt gao cắn môi. Không nói một lời, hai tên kiện bộc liếc nhau. Một trái một phải bắt Niếp Niếp. Các ngươi làm gì? Làm gì phải bắt được Niếp Niếp? Niếp Niếp mình sẽ ăn cơm. Mình sẽ ăn. Thả ta ra. Mau buông ta ra. Lúc này, Niếp Niếp mới phát hiện một chút không ổn. Cực lực giãy giụa. Nhưng là nàng giãy giụa thế nào đi nữa? Khí lực lại có thể như thế nào hơn được hai tên người trưởng thành? Miệng bị thô bạo đẩy ra. Tràn đầy một muôi lớn cơm càng đến gần càng gần. Ô ô ô. Đại Hắc Cẩu, ngươi cái này đại lừa gạt, ngươi điều không phải nói muốn dẫn Niếp Niếp rời đi, muốn dẫn Niếp Niếp cùng một chỗ sinh hoạt, còn muốn dạy Niếp Niếp tu hành sao? Phấn Điêu Ngọc Trác bé con cái kia bên trong thấy qua như thế chiến trận. Tại chỗ khóc lớn không thôi, không cho các ngươi đến một trận sát huy bổng, các ngươi liền không biết bản trưởng lão lợi hại. Trung niên nhân thấy thế cười to. Chỉ cảm thấy nội tâm tích lũy bất mãn tán đi hơn phân nửa. Hắn đã sớm chịu đủ chiếu cố những thứ này tiểu thí hài. Thật sự là nhau nhau chết rồi. Về phần, việc này như thế nào bàn giao? Lần này hành động chỉ tiêu sớm đã đạt thành. Chết đến một cái hai cái căn bản không quan trọng. Đồng môn sư huynh đệ chẳng lẽ còn sẽ vì bực này việc nhỏ làm khó mình hay sao? Yêu đế cửu trảm. Diệt hình, chính giữa niên nhân mặc sức tưởng tượng về tông được thưởng thời khắc. Băng lãnh thanh âm rơi xuống, hai đạo màu bạc hình rồng cầu vồng gào thét mà đến. Dị thường tinh chuẩn đem bắt Niếp Niếp hai vị kiện bộc quanh sát thành cạn bã. Không thương tổn ở trong hài đồng mảy may, trung niên nhân biến sắc, một câu lớn mật còn chưa phun ra. Một cái chân to đã từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh mà đem đầu lâu dẫm bạo, tứ cực cảnh tiểu lâu la, không có tư cách được hưởng danh tự. Không đầu thi thể cứng đờ lắc lắc, như vậy đổ xuống, a cha, mẹ, chưa bao giờ thấy qua như thế chàng diện đám trẻ con lập tức loạn thành một bầy. Thét lên không thôi, người tới nhíu nhíu mày. Tay áo vung lên, nguyên thần lực lượng can thiệp phía dưới, khắp nơi tán loạn hài đồng nhau nhau đổ xuống, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say. Không có việc gì, Nguy hiểm giải trừ, Diệp Phàm sải bước đi hướng cái này mục tiêu. Ấm áp vuốt ve Niếp Niếp đỉnh đầu. Ba tuổi nữ đồng cũng không đáp lời, chỉ là kinh ngạc nhìn qua hắn. Nàng chỉ cảm thấy cái này xa lạ đại ca ca trên thân có cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất dị thường quen thuộc, để người nhịn không được sinh lòng thân cận. Niếp Niếp, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm chỉ coi nàng bị vừa rồi sát lục tràng diện hù đến, ngữ khí càng nhu. Ô ô ô, ca ca, Niếp Niếp rốt cuộc tìm được ngươi. Ca ca tới đón Niếp Niếp. Niếp Niếp muốn cùng ca ca cùng một chỗ, cũng không tiếp tục muốn tách ra, cũng không tiếp tục muốn. Tiểu nữ hài đột nhiên oa một tiếng khóc lên, đâm đầu thẳng vào Diệp Phàm trong ngực. Không có việc gì, không có việc gì, không khóc, ca ca đến. Diệp Phàm chưa hề chiếu cố qua tiểu hài, nhưng kỳ quái là lúc này trấn an lên Niếp Niếp đến lại như phúc lâm tâm trí, dị thường tự nhiên. Uông uông, cái này không công bằng. Một bên vừa muốn xông lại Hắc Hoàng không khỏi phát ra bại khuyển gào thét, nó bất quá là quét sạch bên ngoài lâu la công phu. Hai người đã như vậy thân như một nhà, còn có để hay không cho chó sống rồi. Mấu chốt là Niếp Niếp trước đây khắp nơi lưu lạc, đối người sống rất là đề phòng. Hắc Hoàng gặp được Niếp Niếp phía sau, trọn vẹn hoa mấy tháng công phu, ngày đêm chiếu cố, cái này mới miễn cưỡng tại nàng viên kia băng phong trong lòng gõ mở một vết nứt. Diệp Phàm vừa mới gặp mặt, Niếp Niếp cúi đầu liền bái, người này cùng người, điều không phải, người cùng chó ở giữa thế nào liền không giống chứ? Hắc hắc, Niếp Niếp, ngươi xem ai đến rồi? Là ngươi Hắc Hoàng đại ca, Hắc Hoàng thúc thúc, Hắc Hoàng lão sư, là ngươi đại hắc a. Không chịu thua Hắc Hoàng liếm láp một trương mặt chó, không muốn mặt xông tới, ngươi ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp vứt xuống Niếp Niếp, đi thẳng một mạch, Niếp Niếp không thích ngươi, Niếp Niếp muốn đại ca ca. Niếp Niếp đẩy ra tấm kia làm người ta sinh chán ghét mặt chó, núp ở ca ca trong ngực. Mẹ nó, Đoạn Đức, bản hoàng cùng ngươi không đội trời chung. Hắc Hoàng mặt to cứng đờ, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, nếu không phải Đoạn Đức tên kia nói thẳng mình lập tức sẽ chết, tranh thủ thời gian đến giúp, nó sẽ vô cùng lo lắng trực tiếp vứt xuống Niếp Niếp, chạy tới Bắc vực Lệ Châu. Thật vất vả tiếp ứng thành công, ngươi đoán làm gì? Lòng dạ hiểm độc mập mạp liền mặt đều không lọt, một câu tạ ơn cũng không, trực tiếp chạy. Mắt thấy bên kia thù lao không có mò lấy, bên này tới tay đồ đệ cũng muốn chạy, Hắc Hoàng liền thiên đao vạn quả Đoạn Đức tâm đều có, không bằng đón lấy Bắc vực rất nhiều đại giáo liên thủ treo thưởng. Bán mặt ngoài huynh đệ, làm càn, người nào dám phạm ta Âm Dương giáo. Hậu viện to như vậy động tĩnh rốt cục kinh động nơi đây chân chính cao thủ. Mấy tên Hóa Long trưởng lão dẫn đầu một món lớn tu sĩ Ô Ương Ương địa độn đến. Năm tên Hóa Long bí cảnh trưởng lão, thêm vì Hóa Long nhị tam trọng, cộng thêm 20-30 tên tuổi trẻ nam nữ, tu vi tại đạo cung, tứ cực cảnh không giống nhau. Bực này phối trí xem ra cũng là tông phái đi ra ngoài lịch luyện. Âm Dương giáo ở xa Trung Châu, ở xa Đông Hoang Nam vực một chỗ cứ điểm, vắng vẻ tiểu quốc, liền có thể có này lực lượng, đã tính vượt mức phối trí, hoàn thành nhiệm vụ liền đi. Hắc Hoàng, chiếu cố tốt Niếp Niếp, để ta giải quyết rơi bọn họ. Diệp Phàm vỗ vỗ Niếp Niếp bả vai, đem giao cho Hắc Hoàng. Yên tâm đi, giao cho ta, chỉ cần có bản hoàng tại, tuyệt đối không người có thể động Niếp Niếp một sợi lông. Sau thời đại hoang cổ cắm cờ đại sư Hắc Hoàng, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, tên chó chết này liền không sợ trong minh minh khí vận phản phế. Diệp Phàm vuốt vuốt mi tâm, mũi chân điểm một cái, thân pháp phiêu giật lên không nghênh địch, Tại rất nhiều âm dương giáo tu sĩ trong mắt, một tên thân mang xanh ngọc đạo bào nhân tộc thiên kiêu không nhanh không chậm đạp không mà lên. Khuôn mặt tuấn nhã, khí chất mờ mịt, dung nhan gần như hoàn mỹ, đã xem không ít ở đây nữ tính tu sĩ hai mắt tỏa sáng. Cho dù là lại mục nát bất quá hóa long các trưởng lão thấy, cũng không thể không trái lương tâm khen bên trên một câu, tốt một cái nhân tộc binh sĩ. Diệp Hắc phải chăng vì ngoan nhân ca ca liên quan tới Diệp Phàm đến cùng có phải là hay không? Ngoan nhân ca ca một chuyện, ta cho rằng là, vừa đến, cửu thiên thập địa có luân hồi, vô trung tiên vương cùng vô thủy đại đế, đại hắc cầu cùng hắc hoàng, thanh thiên tiên vương cùng thanh đế, đại xích thiên chủ các loại đạo môn tam tiên vương cùng thần thoại thời đại đạo môn tam thiên tôn. Tào Vũ Sinh cùng Đoạn Đức, đều thuyết minh có luân hồi tồn tại, ngoan nhân làm gần tiên đại đế. Ta cảm thấy vừa ra trận thời điểm, nàng còn không phải hồng trần tiên, có chấp niệm, độ diệp phàm tu hành, âm thầm cho nhiều như vậy tài nguyên, đủ loại ưu đãi, đều là bởi vì hắn là hắn ca ca chuyển thế thân nguyên nhân. Chí ít, nguyên thần bản chất, bản nguyên lạc ấn là cùng một phần. Không phải vì sao? Đường đường đại đế bắt đầu làm từ thiện rồi. Thứ hai, ta cho rằng luân hồi chuyển thế, có nhân nguyện ý tiếp thụ qua đi hết thảy, bao quát nhân quả, dù sao đều là một người, tùy ngươi gọi thế nào, đơn giản là cái danh tự, ngày sau vô thủy đại đế chứng đạo chuẩn tiên đế, hắn liền không thèm để ý hắn từng vì vô trung tiên vương, dù sao đều là một người nha, cầu tử cũng là cùng một chó con. Đồng dạng lột pháp, Đoạn Đức cũng thế, ngày sau chứng đạo hồng trần tiên, tại thời không khe hở, ngẫu nhiên gặp thiếu niên Hoang, hô to, Hoang, huynh đệ của ta, trí nhớ của ta đều nhớ lại, cẩn thận tiếp dẫn cổ điện, có người thì lại khác, hắn không muốn, thí dụ như Diệp Thiên Đế, Diệp Phàm, già thiên hậu kỳ, ngoan nhân gặp lại Diệp Phàm. Nhìn hắn một cái, nói ngươi điều không phải hắn, nhưng là nếu như rót vào ký ức, ngươi chính là hắn, nhưng đây không phải là ta muốn. Diệp Hắc trầm mặc, không đáp một chút, nơi này, ta cho rằng là Diệp Phàm biết mình luân hồi sự tình. Nhưng đã là đại đế hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. Ta là Diệp Phàm, thiên đế Diệp Phàm, mà không phải ngoan nhân ca ca, hoặc là... Hắn thấy, luân hồi phía sau, coi như hai người, coi như điều không phải, hắn cũng không tiếp, không muốn, cũng không muốn, không niệm đi qua, không ao ước tương lai, chỉ nặng lập tức, cho nên, chứng đạo đại đế hắn, tuy nói có cơ hội tiếp thụ qua đi, nhưng hắn chủ động đem cái kia bộ phận ký ức chém tới. Chuyện cũ trước kia, đủ loại hồi ức. Không còn một mảnh, ngày xưa ngoan nhân ca ca đã qua đời, ta là thiên đế Diệp Phàm, chỉ là người lựa chọn khác biệt, có người tiếp thụ qua đi, có người không tiếp thụ, không cần thiết làm đạo đức bên trên phê phán, còn không cho phép người qua hoàn toàn mới sinh hoạt không phải sao. Vô thủy đón lấy, không thể nói đúng, Diệp Phàm chém tới, cũng không cần nói sai, tóm lại. Tôn trọng cá thể đi, ngoan nhân lựa chọn tôn trọng Diệp Phàm lựa chọn, không có cưỡng ép quán thâu ký ức, ca ca không thích, vậy liền được rồi, coi như là nhận thức lại một vị bạn cũ đi, mười phần thoải mái, thần đông đại lão thế giới quan bên trong, liên quan tới luân hồi tự thuật, từ trước đến nay là hư hư thật thật, để ngươi chính mình đoán, chính mình ngộ, xưa nay không nói xuyên qua. Có chút Phật gia hương vị, một hồi nói chỉ là tương tự hoa, tương tự người, một hồi lại liệt kê ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi trùng hợp. Điên cuồng ám chỉ, dù sao, để độc giả tinh thần phân liệt liền đúng rồi. Diệp Phàm phải chăng vì ngoan nhân ca ca, ta tin tưởng mọi người chúng thuyết phân vân, đồng nhân tác phẩm nha, đều xem tác giả mình phát huy. Nói là cũng được, nói điều không phải cũng được. Tự bào chữa là đủ. Ta lấy một loại khác khả năng là, nếu là lại liệt ra đủ loại chứng cứ cùng tác giả Cun đại chiến 300 hiệp. Nói Diệp Phàm tuyệt đối không thể nào là ngoan nhân ca ca. Thực tế không cần, đương nhiên, trở lên tất cả đều là ta nhất ra chi ngôn. Các bằng hữu rất không cần phải chăm chỉ, vui vẻ nhìn chính là, ngày sau, chúng ta liền không lại chuyên môn thảo luận cái này một lời đề. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?